Chương 361, bức bách. Tướng quân sửng sốt, nụ cười trên mặt thu liễm. Uchiha Saita, ta mời ngươi là một cái hảo hán, tối thiểu trợ giúp nơi này bách tính đem cầu xây dựng xong. Hôm nay ta không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng khó khăn ta. Tướng quân meo lại con mắt nói rằng, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Uchiha Saita tâm lý cực kỳ tinh tường, trước mắt tướng quân căn bản không phải thành chủ, không cách nào quyết định thu qua cầu phí sự tình. Vậy dẫn ta đi gặp thành chủ, ta tới với hắn tự mình đàm luận. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Tướng quân giống giận, nói rằng, làm càn, chúng ta thành chủ há là ngươi nói gặp liền gặp. Chính là bởi vì Uchiha Saita lời nói, tướng quân triệt để nổi giận. Hai ba người bắt đầu dương cung bạc kiếm, Uchiha Saita danh hào tuy là vang sáng, thế nhưng chung quy nơi này là làng mây địa bàn, làng mây nỉ dạ lúc nào cũng có thể sẽ đến đây trợ giúp. Làm càn Uchiha Saita nhất thời khởi động xạ gì gặng, nói rằng, ta hôm nay liền phóng tứ cho ngươi xem một chút. Trong lúc nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, tướng quân khiếp sợ, nhìn về phía trước mặt Uchiha Saita. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Tướng quân kinh ngạc. Uchiha Saita vốn không muốn ở chỗ này cùng trước mắt những binh lính này động thủ, nhưng là vừa nghĩ tới mặc dù là hiện tại hắn đi, sau này những người này còn có thể trở về cùng mạnh mẽ thu dân chúng phí qua đường. Động thủ miễn là ngươi ngoan ngoãn mang ta đi thành chủ trước mặt nói, ta cũng sẽ không muốn tánh mạng của ngươi. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này tướng quân lộ ra thần tình kinh thường. Muốn cho ta dẫn ngươi đi thấy thành chủ, thực sự là cuồng dại nằm mơ. Bây giờ ta liền nói thật cho ngươi biết, xưng hô mệnh lệnh không cách nào cải biến, nơi này là làng mây địa bàn, căn bản không cần phải ngươi tới quản. Tướng quân khinh thường nói rằng, nếu như ngươi không phải ở chỗ này gây sự, ta muốn sợ rằng rất khó trở lại trong thôn. A Uchiha Saita lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là một người. Bây giờ ở chỗ này, thủy chung là làng mây địa bàn, tướng quân vốn định nhân, nhất định Uchiha Saita cũng không phải nhân vật bình thường. Nhưng là bây giờ xem ra dường như không có khả năng, tướng quân cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Ngươi quả thực nói ra lời nói thật, mặc dù chúng ta đi, ngươi chính là sẽ thu phí qua đường. Sasuke hừ lạnh đứng lên. Ngươi ở chỗ này đều khiếp sợ, bọn lính dồn dập rút vũ khí ra. Hiện trường có trên trăm danh binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, khí thế của bọn họ dưới, đem bốn phía bách tính hù dọa. Muốn đánh nhau sao? Bách tính lại nói tiếp. Uchiha Saita đứng tại chỗ, nhãn quang nhìn quét trước mắt binh sĩ. Bằng vào các ngươi là đối thủ của ta à? Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên nói rằng, mặc dù là giặc cả cũng không phải là đối thủ của ta. Tướng quân khinh thường nói rằng, mặc dù các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá 7 người, mà chúng ta sở hữu mấy trăm người, còn có trong thành đại quân làm hậu thuẫn, còn có toàn bộ quốc gia làm hậu viện. Uchiha Saita, ta khuyên ngươi ly khai. Uchiha Saita trong tay lôi điện lóe ra, cường đại trả cờ dạ không ngừng lóe lên. Ly khai? Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, nói rằng, nếu như ta không ly khai đâu? Hiển nhiên, Uchiha Saita bản cũng không hề rời đi ý tứ. Vào lúc này, hắn muốn triệt để giáo huấn nơi này thành chủ, muốn cho hắn biết trên đời này không phải là không có người không quản được bọn họ những thứ này ngang ngược hành vi. Bên trên tướng quân meo lại con mắt, nhìn thấy Uchiha Saita cũng không có nhượng bộ, lập tức hướng về phía binh lính sau lưng quát lên. Binh sĩ bắt đầu hướng phía Uchiha Saita bắt đầu chạy như bay đến, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saita đứng tại chỗ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Uchiha Saita. Tướng quân thở sâu, nhìn về phía bên người binh sĩ. Binh sĩ nhanh chóng chuẩn bị đưa lên đạn tín hiệu, Uchiha Saita trước mắt một sáng, một tia chớp hiện lên, cường đại trả cờ dạ đem đầu tin binh sĩ chém rớt. Tốc chiến tốc độ thì, lưu lại tướng quân người sống. Uchiha Saita nói rằng. Cầu bên cạnh, Uchiha Saita đám người bắt đầu hành động, mặc dù là mấy trăm danh binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải Uchiha Saita đối thủ. A binh sĩ không ngừng bắt đầu ngã xuống, dồn dập thổ huyết thân vong. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, nhìn trước mắt binh sĩ. Ngăn cản ta giả chết. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Bọn lính không ngừng té trên mặt đất, Uchiha Saita đám người thực lực vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, trên trăm danh sĩ binh biến được bắt đầu sợ hãi. Thật lợi hại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bọn lính dồn dập lui lại đứng lên, có chút thậm chí ném vũ khí bỏ chạy. Tướng quân đứng ở trong đám người, bắt đầu giống giận. Không cần phải sợ, chúng ta viện quân lập tức tới ngay, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Tướng quân hô. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt tướng quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Uchiha Saitama trong tay lôi điện không ngừng chớp động, xông thẳng kinh quyển trước mặt. Tướng quân trước mắt binh sĩ bị Uchiha Saitama một người cho đánh mở ra một lỗ hổng. Theo Uchiha Saitama thân ảnh đến đây, binh lính chung quanh bắt đầu té trên mặt đất. Cái gì? Tướng quân thất kinh, canh giữ ở bảo kiếm xuất ra, cảm thụ nguy hiểm hắn lập tức chém xuống đi. Uchiha Saitama tay vươn ra, ngưng tụ đại lượng trả cờ ra. Uchiha Saitama tay đứng ở tướng quân cái cổ trước. Tướng quân kiếm trong tay còn ngừng giữa không trung bên trong, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thật nhanh, tướng quân nói rằng. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, muốn sống bỏ lại vũ khí. Tướng quân không dám đùa bất luận cái gì trò gian trá, kiếm trong tay vứt bỏ trên mặt đất, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía trước mắt tướng quân. Dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ. Uchiha Saitama nói rằng. Tướng quân sững sờ ở trên mặt đất, nói rằng, không có khả năng, nếu như ta mang ngươi đi, không riêng chức vị của ta có lẽ nhất, có thể ngay cả tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Nhất thời, theo lời của tướng quân, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Là vị trí của ngươi trọng yếu, vẫn là của ngươi tính mệnh trọng yếu. Uchiha Saitama không khách khí chất vấn lên. Lúc này tướng quân sửng sốt, Uchiha Saitama không có kiên nhẫn hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng muốn hay không mang ta đi? Tướng quân hầu nghẹn ngào dưới, hắn đã cảm thụ Uchiha Saitama sát ý ta dẫn ngươi đi. Tướng quân nói rằng, tướng quân bị bắt, binh lính chung quanh ném vũ khí, bắt đầu hướng phía đường cũ chạy đi. Ở Uchiha Saitama bắt cóc dưới, tướng quân không dám có chút không thành thật, bắt đầu đi ở phía trước. Ta dẫn ngươi đi là được. Tướng quân lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama thả tay xuống, nhìn về phía bên người Jujiro. Jujiro đi tới tướng quân bên người, bắt đầu không ngừng đi hướng trước mắt. Đi, cho ta đàng hoàng một chút, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Jujiro nói rằng. Tướng quân ở trước mặt dẫn đường. Vào lúc này, bốn phía bách tính một hồi hoan hô lên, có vài người càng là giơ tay lên bên trong rau dưa, trứng gà hướng phía tướng quân đập tới. Phần tử xấu, phải có như vậy báo ứng. Tướng quân quát. Theo lời của tướng quân, lúc này bách tính có vẻ cực kỳ khiếp sợ, cũng chính bởi vì vậy, theo đây hết thảy, bách tính cũng biến thành bất an, không ngừng đang đập lấy tướng quân. Đập chết cái này xú đồ vật. Bách tính nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.